Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, hôm nay ngày mai. Trước đây rời đi Mộc Lê Thành thời điểm, Khương gia, Lỗ gia, Vô gia, tổng cộng có 16 người, mà tiến vào Thiên Hoang Trạch về sau, trong nháy mắt thừa xuống 8 vị, trong đó Khương Nghiễn Tử cùng Lỗ Trọng Tử. Song song bị gây nên trọng thương, địa tiên đệ tử, chỉ có Miểu Nhi một người may mắn còn sống sót, vây quét tặc nhân đến rồi, mà tặc nhân còn chưa lộ diện, bà nhà đã hao tổn hơn phân nửa, như thế nào cái dạng này đâu, lại căn bản không cần người khác nhắc nhở. Khương Di, Lỗ Trọng Ni, Phụ Toàn, Vô Lương Tử đã giận dữ lên tiếng, Tề Hoàn. Là hắn bức bách người ta trước giờ bước vào Thiên Hoang Trạch. Lại là hắn khăng khăng tại ban đêm đi đường. Về phần dụng ý của hắn, không cần suy nghĩ nhiều. Đơn giản lừa gạt người ta, dụ dỗ Kim Sí Độc Mông, mở ra đầu này hẻm núi phong cấm, để hắn thừa cơ rời đi. Hắn như thế giáp tâm hiểm ác, làm hại người ta tử thương thảm trọng. Này chuyện không thể bỏ qua. Mà cái này hẻm núi lại thông hướng phương nào? A, nhanh vì hai vị đạo hữu xử lý thương thế, còn có Miểu Nhi cũng bị nhẹ sáng tạo. Vệ lệnh cầm ra hai bình đan dược, giúp đỡ Khương Nghiễn Tử cùng Lỗ Trọng Tử xem xét thương thế. Đối phương một cái quần áo phá toái, nửa cái trần trụi đùi phải hiện đầy rồi kích cỡ khoảng ngón tay lỗ máu. Y nguyên chảy xuôi theo máu đen, cũng tản mát ra sặc người tanh hôi, một cái trước ngực phía sau lưng, vết máu rơi, thê thảm thương thế, càng sâu 3 phần, có thể thấy được độc trùng xé toang hai người hộ thể pháp lực. Thôn tính phệ cơ thể kinh mạch, nếu không có đúng lúc đào thoát, chỉ sợ tính mệnh đáng lo. Vô Cữu theo lấy xem xét, biểu đạt lo lắng, bất quá. Hắn lại chạy lấy hai người khác đi đến, Miểu Nhi cô nương. Thương thế như thế nào? Miểu Nhi ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, sinh tóc lộn xộn, một cái tay cánh tay còn mang theo vết máu. Phát giác người nào đó đến gần, nàng không khỏi thân thể run rẩy. Ngô Sơn bảo vệ ở một bên, đang vì nàng băng vết thương, vội vàng đứng lên mà phất tay quát nói. Không liên quan ngươi chuyện, đi ra, ân, đi ra là được. Vô Cữu tự chuốc nhục nhã, quay người lui lại, mà rời đi thời điểm. Hắn không quên ném xuống thật sâu thoáng nhìn, Miểu Nhi trả hắn một cái kinh hoàng ánh mắt, chợt tức lại cúi đầu trốn tránh. Gặp Khương Di, vệ lệnh bọn người còn tại bận rộn, hắn lung la lung lay chạy lấy các huynh đệ đi đến. Vi thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, y nguyên ngay tại chỗ đề phòng, Ngô quản sự, hoặc Vạn Thánh Tử, thì là rũ lấy hai tay, im lặng đứng đấy, thần sắc ngốc trệ, giống như một vị chân chính quản sự đệ tử. Bất quá hắn ánh mắt bên trong, lại lộ ra một tia không kiên nhẫn, cái eo đứng thẳng lên cũng không tệ a, làm gì lưng còng dọa người đây. Vô Cữu đến rồi phụ cận, truyền âm trêu chọc, hừ, Vạn Thánh Tử hừ lấy một tiếng, lấy truyền âm đáp lễ nói, ngươi lại nhiều lần dây dưa nữ tử kia, liền không sợ làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Lão Ngô, lợi hại a. Vô Cữu có chút khẽ giật mình, nói, ta cùng Miểu Nhi trong tối đối thoại, vậy mà không thể giấu giếm được ngươi. Cái gì đối thoại? Người ta cũng không để ý đến ngươi. Vạn Thánh Tử trào phúng nói, chợt tức lại sầm mặt lại, trong âm thầm, không cho phép vì ta sửa đổi dòng họ. Vô Cữu gật lấy đầu, đổi giọng nói, lão Vạn, ngươi nói cái kia Tề Hoàn, hắn có gì ý đồ? Vạn Thánh Tử lật lấy hai mắt, dứt khoát quay lưng lại đi. Vô Cữu bước chân đi thong thả, cùng nó sóng vai mà đứng. Tiếp tục nói rằng, nguyên giới người trong tiên đạo, đối với Thiên Hoang Trạch chỗ biết không nhiều, mà gia hỏa kia, lại có chút quen thuộc. Vậy mà giết hại đồng đạo, chỉ vì xuyên qua lấy đường hẻm núi này, hai người chỗ đối mặt chính là hẻm núi khác một đầu. Lại vì bóng đêm cùng sương mù bao phủ mà tình hình không rõ. Hừ, nguyên giới cùng bản thổ tu sĩ đều là nhát gan ti tiện, không phải lẫn nhau công kích, chính là lẫn nhau giết chóc. Lão phu ngược lại là thích nghe ngóng. Vạn thánh tử xem thường tu tiên giả, cho dù cùng đường mạt lộ, cũng không mất hắn yêu tộc tổ sư khí thế, cùng giảo quyệt đa nghi thiên tính. A, ta cũng bị ngươi mắng rồi. Ngươi cùng Tề Hoàn khúc mắc, ta không rõ ràng, mà hắn như thế hao tổn tâm cơ, tất có toan tính, chỗ nói cực phải. Dưới mắt suy đoán, tìm tới bản thân hắn, liền thấy kết quả sau cùng. Bất quá, ô, ngươi lần này tham dự vây quét, là muốn mượn cơ hội diệt trừ Cừu gia, vẫn là muốn giúp đỡ quỷ xích cứu ra quỷ tộc? Ha ha, ngươi cứ nói đi, ngươi kiệt lực dụ dỗ, lôi kéo quỷ xích, rõ ràng phải đem quỷ tộc chiếm làm của riêng. Không nghĩ tới, hừ, ta yêu tộc chính là quỷ tộc vết xe đổ. Lão vạn, ngươi tổn hại ta nỗi khổ tâm a. Ngày sau rời đi nguyên giới, ngươi có bao xa cút cho ta rất xa. Tiểu tử, ngươi hố, lừa ta bao nhiêu hồi. Ta gặp được tu sĩ ngàn ngàn vạn, ngươi chính là kia rất là âm hiểm ác độc một cái. Lão yêu vật, ngươi đệ tử trong tay ta, có bản sự cứ việc lộn nhảy. Ta nói như thế nào? Ngươi, hai người đối thoại thời khắc, một đám bóng người chắp sau lưng. Khương Nghiễn Tử cùng Lỗ Trọng Tử thương thế đã đạt được xử trí, lại nuốt đan dược, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Lại một cái bước đi nghiêng lệch, do phụ toàn nâng đỡ, một cái che ngực mà đi lại lay động, do Lỗ Trọng Ni đi theo chiếu khán. Khương Di cùng Vô Lương Tử, phụ toàn cùng với Ngu Sơn, Miểu Nhi đều là vẻ mặt bất an. Vệ Lệnh ngược lại là bước chân nhẹ nhõm, lên tiếng nói: "Công tôn lão đệ, nơi này không nên ở lâu, người ta khác tìm chỗ đi, lại đi nghỉ ngơi." Vô Cửu gật đầu đáp ứng. Vệ Lệnh lại nói: "Lão đệ, có thể hay không phía trước dẫn đường? Bây giờ chỉ có vệ gia nhân số chỉnh tề, tại hung hiểm địa phương mở đường dẫn đường, đảm đương phòng ngự, cũng coi là phải có chi nghĩa." Vô Cửu ưa tay vung lên, vi thượng, Nghiễm Sơn không nói hai lời, mang theo các huynh đệ hướng phía trước chạy đi. Vệ gia khó được ra về đầu ngọn gió, Vệ Lệnh cảm thấy vui mừng, hắn vung vẩy sợi râu, nhấc tay ra hiệu nói: "Khương huynh, Lỗ huynh, Vô huynh, các vị đạo hữu, mời." Khương Di nhìn lấy một vị nào đó tiên sinh bóng lưng rời đi, cùng phụ toàn, Ngu Sơn bọn người đổi rồi cái ánh mắt, riêng phần mình cất lấy không hiểu tâm tư, nhao nhao khởi hành tiến lên. Hơn 10 dặm qua đi, hẻm núi ngoặt một cái, lại đi trong vòng hơn 10 dặm, bốn phương rộng rãi sáng sủa, mông lung bóng đêm, vậy theo đó giảm đi, chỉ gặp hơi nước trắng mịt mờ bầu trời dưới, bày biện ra một cái to lớn khe núi. Đám người nhao nhao ngừng bước, to lớn khe núi, có tới trăm dặm vương viên, bốn phương còn quấn ngọn núi cao vút, lại không có một ngọn cỏ, chỉ có dị thường hoang vu trống trải ở giữa, yên tĩnh tọa lạc vô số phòng xá, mà vô luận xa gần, một mảnh thảm đạm, đột nhiên nhìn lại, liền giống như bước vào một cái yên lặng vạn năm, hoặc bị thời gian vứt bỏ chỗ tại. Không có chút nào sinh cơ. Đây là địa phương nào? Không thể nào biết được. Tề Hoàn có lẽ biết được. Lại nhìn đám người sau lưng, chính là lúc đến hẻm núi, trước mặt thì là cái kia quỷ dị khe núi, mà trống trải ở giữa có thể thấy được lộn xộn dấu chân, còn có hơn 10 đạo dấu vết mờ mờ, như là gió thổi đồng dạng mà đứt quãng. Cho đến khe núi bên trong tọa lạc phòng xá, mà như thế tĩnh mịch chỗ tại, thế nào gió, rõ ràng có người như vậy mà đi. 89/10 chính là Tề Hoàn một chuyến. Vô Cữu cùng nhà mình các huynh đệ đứng chung một chỗ. Trông về phía xa thời khắc, trong lòng còn có nghi hoặc. Ánh mắt thoáng nhìn, cách đó không xa, chính là Khương Di, Vô Lương Tử chờ ba nhà đệ tử. Riêng phần mình cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Trong đó Lỗ Trọng Tử, Khương Nghiễn Tử, có nhà mình đồng bạn tương trợ. Đi đường không ngại, giữa đường cũng không rơi xuống. Mà Ngu Sơn thì là nắm lấy Miểu Nhi tay, lẫn nhau một tấc cũng không rời. Nhìn hắn hai người thần thái, cũng là tình thâm ý dài. Há, ta nhớ được gia truyền điển tịch bên trong, có cái thượng cổ truyền thuyết, các vị phải chăng biết được? Khương Di tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên đến lấy một câu. Vô Cữu cùng mọi người theo tiếng nhìn lại, hắn vuốt râu lại nói, truyền thuyết ta Nam Dương giới, có cái thượng cổ thôn xóm, mặc dù đã trải qua rồi vô số vạn năm, y nguyên tồn tại đến nay. Vô Lương Tử cùng vệ lệnh kinh ngạc không thôi, lên tiếng nói, Khương huynh chỗ chỉ, không phải là Minh Nhai Cốc. Thời gian trước, ta cũng có nghe thấy, còn có câu cổ quái xâm ngữ, vô lượng chân trời, hôm nay ngày mai, không sai, nói là thôn xóm bên trong, có khối rõ ràng nhai đá, có thể biết trước ngày mai lành giữ họa phúc, khó nói đây cũng là Minh Nhai Cốc. Khương Di lắc lắc đầu, đắng chát nói, ta cũng không dám cắt định, mà nếu như Minh Nhai Cốc ngay tại Thiên Hoang Trạch, đang ở trước mắt, Tề Hoàn dụng ý không khó suy đoán. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Tề Hoàn ám hại người ta. Chỉ vì tìm kiếm rõ ràng nhai đá. Tất nhiên như thế, đó là một cái bảo vật khó được a. Hừ, giết hại đồng đạo tiểu nhân hèn hạ, lần này tuyệt không để hắn đạt được. Các nhà bị thiệt lớn, tử thương thảm trọng, vị kia Tề Hoàn, Tề gia chủ, không thể nghi ngờ thành rồi kẻ cầm đầu. Thế là đám người cùng chung mối thù, tiếp tục lên tiếng, làm bẩm báo các vị tiền bối. Nghiêm trị Tề Hoàn, nghiêm trị Tề gia, vì chết vì tai nạn người báo thù rửa hận. Các vị tiền bối tại phía xa chân trời, mà Tề Hoàn hoặc ở trước mắt, huống chi hắn cùng phong tiền bối, cô cháu tương xứng, một khi hắn lần nữa nổi lên, người ta khó lòng phòng bị a. Người ta liên thủ, sợ hắn làm gì? Vệ lệnh, người ý như thế nào? Cái này, mà lại tìm tới Tề Hoàn, lại tính toán không muộn. Nghĩ muốn liên thủ đối phó Tề Hoàn, tự nhiên không thể thiếu người đông thế mạnh vệ gia. Nếu không chỉ bằng tử thương thảm trọng Khương gia, Lỗ gia, Vô gia, có thể hay không báo thù? Còn hai chuyện đây, mà vệ lệnh chỉ là theo âm thanh qua loa. Hiển nhiên có chỗ lo lắng. Sau một lát, đám người chạy về phía khe núi, mà trống trải thung lũng giữa, như là tuyết động vậy phủ lên một tầng thật dày cho bụi. Hơi không lưu thần, liền hãm sâu hai chân. May mà khinh thân thuật không ngại, một đường bay về phía trước chạy, mà bóng người qua đi, từng sợi khói bụi quyển dương. Giây lát, đám người dừng lại thế đi. Ngừng chân chỗ tại, chính là một tòa nhô ra gò đá. Như vậy nhìn quanh, hơn trăm trượng bên ngoài, chính là liên miên phòng xá. Sân nhỏ, sợ không có hàng trăm hàng ngàn. Trải rộng tại 20-30 dặm phương viên bên trong, lại hơn phân nửa vùi lấp tại bụi bặm bên trong. Kia dị dạng cảnh tượng, dị dạng yên lặng, làm người ta trố mắt sau khi, lại không khỏi nghi hoặc trùng điệp. Mà xa gần bốn phương, cũng không nhìn thấy Tề Hoàn, hoặc Tề gia đệ tử bóng dáng. Tề Hoàn hoặc từ một nơi bí mật gần đó, chỉ có thân lâm thực địa, mới có thể đem hắn tìm kiếm. Vệ lệnh, có lẽ là vì rồi báo thù, có lẽ là muốn tìm kiếm bảo vật. Khương Di cùng Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử đạt thành nhất trí, kêu gọi vệ lệnh đồng hành. Mà vệ lệnh lại lắc lắc đầu, cẩn thận nói, các vị, kia thôn xá tản mát bốn phương, hư thực khó lường, không nên lỗ mãng a. Huống chi Lỗ Trọng Tử cùng Khương Miễn Tử, Miểu Nhi ba vị đạo hữu thân thể có tổn thương, nên phải ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mà lại do bản nhân mang theo Vi Thượng, Nghiễm Sơn, Ngô quản sự lưu thủ chăm sóc, cũng liền tại đúng lúc tiếp ứng. Công Tôn lão đệ, làm phiền ngươi đi một chuyến. Hắn lời còn chưa dứt, có người nhấc tay ứng thanh, vệ huynh phân phó, nào dám không tòng mệnh. Vô Cửu Vi thân vọt xuống gò đá, rất là gọn gàng mà linh hoạt. Khương Di không tiện tranh chấp, đành phải cùng phụ toàn, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử kết bạn hướng phía trước. Ngô Sơn nhìn lấy vệ gia một đám tráng hán, thoáng chần chờ, đưa tay nắm lấy Miểu Nhi, sau đó đuổi tới, mà sau một lát, lại có người rời đi rồi gò đá. Đúng là Ngô quản sự, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN